người đội tuần tra rất nhanh liền có thể tới trợ giúp quanh hắn ở người mặc áo đen này. Nhưng trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận hơi chói tai tiếng nổ mạnh. Chu Phàm dừng bước, hắn mày nhíu lại lấy. Đây là đội tuần tra đạn tín hiệu. Cách chương.